Chàng rể siêu cấp, chương 724, việc đã qua, tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hỗ tỏ ra vô cùng nghiêm túc nghe Hàn Tam Thi nói, nhưng cậu lại không hiểu đạo lý trong đó chút. Nào, đối với Kỳ Hỗ vừa hiểu được niềm vui trốn phồn, hoa, gấy lời từ tận đáy lòng này như đàn gảy tay trâu. Bởi vì cậu ta hoàn toàn chưa từng cảm nhận được cái gì gọi là tình yêu. Sau khi nhóm người của Hàn Tam Thiên vào quán lỗ, trừ người ở sau bếp thì cả quán chỉ có hai người là ông chủ và quản lý, mấy nhân viên phục vụ đã bị ông chủ cho nghỉ về nhà. Đối mặt với nhân vật lớn như Hàn Tam Thiên, tất nhiên ông ta muốn đích thân phục vụ. Tuy rằng ông chủ đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng sau khi thấy Hàn Tam Thiên, ông ta vẫn căng thẳng tới không biết làm sao. Với một ông chủ của quán lẩu nhỏ mà nói, nhân vật như Hàn Tam Thiên thật sự quá lợi hại, khiến ông ta buộc lòng phải cẩn thận với bất cứ chuyện gì Hàn Tam Thiên hạ cố đến chơi có thể khiến tiệm lỗ lấy làm vinh dự. Chuyện buôn bán của ông ta cũng vì Hàn Tam Thiên tới mà trở nên tiền đồ sán lạn. Ông ta không muốn vì một số sai lầm vô nghĩa của mình mà phá hỏng cơ hội. Đó cũng là nguyên nhân tại sao ông ta cho phục vụ nghỉ làm về nhà. Đừng căng thẳng như vậy, tôi chỉ ăn một bữa mà. Thôi, sau khi nhận ra ông chủ căng thẳng, Hàn Tam Thiên nói với ông ta, ông chủ vội vàng gật đầu, nhưng những lời này càng khiến ông ta căng thẳng hơn, ngay cả cánh tay cũng không nhịn được khẽ run. Tổng giám đốc Hàn, anh có thể tới dùng bữa là vinh hạnh của tôi, anh yên tâm, tôi đã chuẩn bị những món ăn tươi ngon nhất cho anh, ông chủ nói. Hàn Tam Thiên nhìn mấy người mặc xương, vừa cười vừa nói, chỉ đồ ăn tươi ngon thôi vẫn chưa đủ, phải chuẩn bị đủ rượu nữa. Hôm nay tôi định chuốc gục hết mấy tên này. Đủ đủ, tổng giám đốc Hàn yên tâm, rượu chắc chắn đủ, hơn nữa đều là rượu ngon, ông chủ nói. Mặc Dương tỏ vẻ không phục nhìn Hàn Tam Thiên, nói, hôm nay ai gục xuống trước là con chó. Câu này là anh nói đó, mang rượu lên. Trong lúc nâng ly cạn chén, mọi người trò chuyện về những việc đã qua, mặc dù Kỳ Hồ không tham gia vào những chuyện lúc trước, nhưng cũng cực kỳ hứng thú lắng nghe. Cậu không ngờ rằng Hàn Tam Thiên lợi hại như vậy, mà trước kia bị cả thành phố Thiên Vân chê cười. Nhìn hiện giờ xem, anh đi tới đâu, mấy người kia cũng thấp thỏm phục vụ, đúng là không thể nào tưởng tượng được tại sao trước kia bọn họ lại mắng Hàn Tam Thiên, mà những người từng mắng Hàn Tam Thiên, bây giờ cảm thấy thế nào? Anh Tam Thiên, đám người từng mắng anh hiện giờ không dám lên tiếng nữa nhỉ? Kỳ Hỗ vừa cười vừa nói. Mặc Dương đã hơi ngà ngà say, dáng vẻ như bàn luận quốc gia đại sự nói lên tiếng, bây giờ đám cách chương